Kiếm Lai, chương 8, nói toạc ra, 1, gocchuyenaudio.com. Ngay vào lúc này, đạo nhân trước mắt sáng ngời, nhanh nhắm mắt lại, cất cao giọng nói, chỉ đường doanh mãn hoa thanh loạn, thứ nhân đỗ tràng thị nhân tâm, thử sự không danh thủy thượng bình, trích nghi phong động tứ phương hành, thiếu niên thiếu nữ nọ hiển nhiên nghe được lời đạo nhân nói. Chỉ tiếc không có ý tứ muốn dừng bước. Đạo nhân hơi hơi mở kẽ mắt, mắt thấy lại sắp mất mối làm ăn, đành phải vỗ một cái ở trên bàn, đề giọng nói to, trạng nguyên bản thị nhân gian tử, tề tương vô phi thế thượng nhân, học quán thiên nhân danh động thành, đắc ý dương dương tinh khí thần, Tống Tập Tân cùng tỷ nữ Trĩ Khuê vẫn tiếp tục đi tới. Đạo nhân chán ngán thất vọng, thấp giọng lẩm bẩm nói, cái ngày này thật khó qua mà. Thiếu niên không hề dấu hiệu quay đầu, hướng đạo nhân trẻ tuổi xa xa quẳng đến một đồng tiền. Cười sáng lạn nói, mượn cát ngôn của ngươi. Đạo nhân vội vàng tiếp lấy đồng tiền, mở lòng bàn tay ra xem, mặt co mày cáo, chỉ là một văn tiền nhỏ nhất. Bất quá, đạo nhân trẻ tuổi mang đồng tiền này nhẹ nhàng đặt lên bàn. Trong giây lát, liền có một con xe sẻ nhanh chóng hạ xuống mặt bàn. Cúi đầu xuống, nhẹ nhàng mổ một cái đối với đồng tiền nọ, sau đó ngậm ở trong miệng, ngẩng đầu nhìn về phía đạo nhân trẻ tuổi, xe sẻ đôi mắt linh động, không khác gì người, đạo nhân nhẹ giọng nói, đi đi, nơi đây không nên ở lâu, xe sẻ chợt lóe rồi biến mất, đạo nhân trẻ tuổi nhìn quanh bốn phía, cuối cùng tầm mắt dừng lại ở tòa bài phường lâu cao cao xa xa kia. Đối với tấm biển bốn chữ khí trùng đấu nghiêu, cảm khái nói, đáng tiếc, cuối cùng đạo nhân bổ sung một câu, nếu có thể lấy đi bán ở bên ngoài, thế nào cũng phải 800 hay 1000 lượng bạc chứ. Tống Tập Tân dẫn theo tỷ nữ Trĩ Khuê đi tới dưới tàng cây hòe. Phát hiện dưới bóng cây đã kín người hết chỗ, gần 50 người, ngồi ở trên băng ghế nhà mình đưa đến. Lục tục còn có hai đồng giác trưởng bối lại đây góp vui. Tống Tập Tân cùng nàng sóng vai đứng ở bên cạnh tàng cây. Nhìn thấy một lão nhân đứng ở dưới cây, một tay cầm cái bát lớn, một tay để ở phía sau. Thần sắc dâng trào, đang lớn tiếng nói, mới vừa nói qua đại khái hướng đi long mạch, ta lại nói đến chân long này. Chậc chậc, cái này là thực khó lường, ước chừng 3000 năm trước. Trên đời xuất hiện một nhân vật thần tiên khó lường, đầu tiên là ở một tòa động thiên phúc địa dốc lòng tu hành. Chứng đại đạo, liền một mình một kiếm du lịch thiên hạ, trong tay ba thước khí khái, bộc lộ sắc bén, không biết vì sao, người này cố tình lại đối phó cùng giao long. Suốt 300 cái xuân thu, có giao long xử trảm giao long, giết đến thế gian đã không còn chân long, lúc này mới bỏ qua. Cuối cùng không biết tung tích, có người nói hắn là đi nơi đạo pháp cực cao, cùng đạo tổ ngồi mà luận đạo, cũng có nói là đi Tây phương tịnh thổ Phật quốc cực xa. Cùng Phật Đà biện kinh thuyết pháp, cũng có người nói hắn tự mình tọa trấn cửa lớn Phong Đô địa phủ. Phòng ngừa yêu ma quỷ quái làm hại nhân gian, lão tiên sinh nói đến nước miếng văng khắp nơi. Toàn bộ dân chúng trấn nhỏ bên dưới đều thờ ơ. Mỗi người vẻ mặt mờ mịt, tỷ nữ thấp giọng tò mò hỏi, ba thước khí khái là cái gì? Tống Tập Tân cười nói, chính là kiếm, tỷ nữ tức giận nói, công tử, vị lão nhân gia này, lại thích khoe khoang học vấn, nói cũng không có gì hay ho. Tống Tập Tân liếc mắt nhìn lão nhân, vui sướng khi người gặp họa nói, trấn nhỏ chúng ta biết chữ không có mấy người. Vị thuyết thư tiên sinh này xem như mị nhãn vứt cho người mù rồi. Tỷ nữ lại hỏi, động thiên phúc địa lại là cái gì? Trên đời thực không ai có thể đủ sống 300 tuổi sao? Còn có Phong Đô địa phủ nọ, không phải là chỗ người chết mới có thể đi sao? Tống Tập Tân bị hỏi nghẹn, cũng không muốn mất mặt, liền thuận miệng nói, toàn là nói hưu nói vượn, nhắm chừng xem qua mấy bản sách tạp lục bất nhập lưu. Lấy đến hồ lộng thôn phu hương dã, một khắc này, Tống Tập Tân sâu sắc phát hiện lão nhân nọ, cố ý vô tình liếc mắt nhìn mình một cái, tuy chỉ là tầm mắt chuồn chuồn lướt nước, rất nhanh liền lướt qua, nhưng Tống Tập Tân vẫn cẩn thận bắt giữ được. Chỉ là thiếu niên vốn cũng không có để bụng, chỉ cho là trùng hợp mà thôi. Tỷ nữ ngẩng đầu nhìn về phía cây hòe, ánh sáng lấp lánh tinh tế xuyên thấu qua khe hở lá cây mà rơi xuống. Nàng theo bản năng nheo đôi mắt lại, Tống Tập Tân quay đầu nhìn, đột nhiên ngây ngẩn cả người. Hôm nay mới biết tỷ nữ này, có một bên mặt vừa mới bắt đầu rút đi vẻ trẻ con. Nàng giống như cung tiểu nha hoàn gầy ốm nho nhỏ trong trí nhớ kia. Có khác biệt rất lớn, dựa theo tập tục trấn nhỏ, nữ tử khi lập gia đình, sẽ mời một người mẹ con cái đầy đủ khỏe mạnh phúc khí tề toàn. Mời nàng cạo đi lông tơ trên mặt tân nương, rẽ ra mái tóc cùng thái dương, chính là khai diện, hoặc là thăng mi. Tống Tập Tân còn từ trên sách đọc được một tập tục trấn nhỏ không có. Cho nên ở năm Trĩ Khuê 12 tuổi, hắn đã mua rượu mới làm tốt nhất của trấn nhỏ, cho vào bình sứ giấu được, màu sắc cực đẹp, giống như quả mơ vậy. Sau khi mang rượu đổ vào trong đó, thì cẩn thận phong bùn lại, cuối cùng chôn vào trong lòng đất. Tống Tập Tân đột nhiên mở miệng nói, Trĩ Khuê, tuy nói là họ Trần, dựa theo cách nói lão tổ tông người đọc sách chúng ta, thuộc loại hủ mộc bất khả điêu dã, phần thổ chi tường bất khả ô, nhưng mà mặc kệ nói như thế nào, hắn đời này cuối cùng vẫn làm được một chuyện có ý nghĩa. Tỷ nữ cũng không đáp lời, rũ xuống chân mày, vẫn có thể thấy được lông mi hơi hơi rung động. Tống Tập Tân tự nghĩ tự nói, Trần Bình An, người thật ra không xấu, chính là tính tình quá cứng nhắc, làm chuyện gì chỉ nhận chuyện đó, cho nên làm diêu thượng, ý nghĩa hắn có cần lao khổ luyện, cũng nhất định làm không ra một thứ tốt có linh khí. Cho nên sư phụ Lưu Tiện Dương, diêu lão đầu kia, đối với Trần Bình An chết sống chướng mắt, là có ánh mắt độc đáo này. Cái này gọi là gỗ mục không thể điêu khắc, hủ mộc bất khả điêu. Về phần thổ chi tường bất khả ô, đại khải ý tứ nói là Trần Bình An loại nghèo kết hủ lậu này. Chẳng sợ ngươi cho hắn mặc vào long bào, hắn vẫn là một tên chân đất dáng vẻ quê mùa. Tống Tập Tân thời điểm nói tới đây, tự diễu nói, ta thật ra so với Trần Bình An còn thảm hơn, nàng không biết an ủi công tử nhà mình như thế nào. Tống Tập Tân cùng tỷ nữ của hắn, ở trong tòa trấn nhỏ này, vẫn thuộc nhóm người giàu có phố Phúc Lộc cùng ngõ Đào Diệp. Ở đề tài câu chuyện khi trà dư tửu hậu, cái này phải quy công cho lão cha tiện nghi kia của Tống Tập Tân. Tống đại nhân, trấn nhỏ không có nhân vật gì lớn, cũng không có sóng gió gì, cho nên được triều đình phái chú diêu vụ đốc tạo quan nơi đây. Không thể nghi ngờ chính là loại thanh thiên đại lão gia trên kịch bản. Ở trên lịch sử trong hơn 10 vị đốc tạo quan, Tống đại nhân lại lấy nhận chức đốc tạo quan, được dân tâm nhất, cách trương.